Vạn đạo Long Hoàng, chương 1111 trăm vạn năm tế tự bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thống lĩnh vô địch, thống lĩnh uy vũ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mình thống lĩnh uy vũ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu là Thiết Hưng các loại nhân gọi, đằng sau, cái khác chấp pháp đường chấp pháp quân, vậy mỗi cái tự mình giống to. Lục Minh hai tay vừa nhấc chúng nhân an tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị chấp pháp quân huynh đệ, lần này, Minh mỗ cảm tạ chư vị tương trợ. Lục Minh ôm quyền nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chín cây chấp pháp kỳ đều xuất hiện cũng là một sự uy hiếp lực. Minh thống lĩnh khách khí, là ngươi, mới khiến cho chúng ta chấp pháp quân mở mày mở mặt phun ra trong lòng cái kia một ngụm nghẹn muộn chi khí, là chúng ta nên cảm tạ ngươi mới là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, nên chúng ta cảm tạ ngươi. Cái khác nhân nhao nhao mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị khách khí, đã chư vị hôm nay tới, hôm nay, Minh mỗ mời khách mọi người tốt tốt náo nhiệt một chút. Thiết Hưng, ngươi mang huynh đệ, mua sắm thịt rượu. Lục Minh xuất ra nguyên thạch giao cho Thiết Hưng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện của tôi.vn, được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết Hưng tiếp nhận nguyên thạch mang theo mấy nhân kích động đi ra. Mà này lúc trên bầu trời đám người cũng nhất nhất tán, không lâu, liền toàn bộ tan hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng chuyện hôm nay, lại dĩ giống như cuồng phong bạo vũ tốc độ truyền bá xuất. Lần này, không phải lần trước hoàng gia sự tình có thể so sánh, lần trước đối hoàng gia, gây nên số ít người chú ý, trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này, là đối bá chủ thế lực thiên võ kiếm phái. Tự nhiên đưa tới chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Ngưu Bê thống lĩnh Minh Lục danh tiếng vang xa, thậm chí có người đem hắn ban giám khảo 3 vạn năm đến tối Ngưu Bê chấp pháp quân thống lĩnh. Rất nhanh, Thiết Hưng tự mua đại lượng thịt rượu chấp pháp đường bên trong, mở rộng yến hội, khoảng chừng hơn 1000 chấp pháp quân tại chấp pháp đường uống rượu sướng trò chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thẳng đến đêm khuya, mới riêng phần mình tán. Thiết Hưng, nơi này có 500.000 nguyên thạch ngươi cầm hòa huynh đệ nhóm phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các cái khác chấp pháp đường nhân sau khi đi, Lục Minh xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, giao cho Thiết Hưng. Thống lĩnh, cái này không thể được, đây đều là ngươi bốc lên đã chết tới, chúng ta nhưng không có lập xuống mảy may công lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiết Hưng liên tục khoát tay, cái khác nhân vậy lắc đầu, bọn hắn tuy nghèo canh làm vang, nhưng làm nhân vẫn rất có nguyên tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầm, nếu không có các ngươi ở phía sau rất ta thiên võ kiếm phái nhân nơi nào sẽ sợ chúng ta cầm phân. Lục Minh đem chữ vật giới chỉ giao cho Thiết Hưng, sau đó một mình về đến phòng, đóng kỹ phòng môn, Lục Minh tiến vào sơn hà đồ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vung tay lên, đống lớn nguyên thạch xuất hiện ở trước mắt. Khoảng chừng 3 triệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên đột phá linh thần tam trọng. Trong lòng hơi động, cửu long huyết mạch hiển hiện, há miệng một nuốt, lập tức có 10 vạn khối nguyên thạch bị nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo nguyên thạch không ngừng bị luyện hóa, Lục Minh tu vi, đang nhanh chóng tăng lên lấy. Linh thần nhị trọng hậu kỳ, linh thần nhị trọng đỉnh phong, bắt đầu trùng kích linh thần tam trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. 3 triệu nguyên thạch toàn bộ bị luyện hóa, Lục Minh chân nguyên trong cơ thể nhảy đằng không ngớt như có vô số chân long tại Lục Minh trong cơ thể thét dài, sau một lúc lâu, mới chậm rãi bình phục lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục đạt tới linh thần tam trọng, bất quá 3 triệu nguyên thạch vậy tiêu hao sạch sẽ. Lục Minh mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiêu hao là to lớn, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Ngắn ngủi 3 thiên, Lục Minh tu vi tựu theo linh thần nhị trọng trung kỳ, một nâng bước vào linh thần tam trọng tiền kỳ. Lục Minh chiến lực lại tăng vọt một mảng lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với hơn 10 thiên hậu tỷ thí, Lục Minh lúc này mới đã tính trước. Cách rời đế nhất võ hoàng phong khốn Phù Khôi Tông, đã nhanh qua 2 năm, Phù Khôi Tông, hết thảy mới có thể chống đỡ 5 năm, còn có hơn 3 năm một điểm thời gian, đến lúc ta có thể chống lại đế nhất sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm lý, không khỏi nghĩ đến Phù Khôi Tông, nghĩ đến đây, hắn tựu phi thường có áp lực. Muốn tại còn lại trong 3 năm, đạt tới chống lại đế nhất trình độ thực tại quá khó khăn, dựa theo Lục Minh hiện ở tốc độ tiến triển, cơ hồ là không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lắc đầu, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, Lục Minh chỉ có thể ra sức tiến lên, hết sức nỗ lực. Duỗi lưng một cái, xương cốt chấn động, thân thể truyền ra một trận lốp bóp thanh âm, Lục Minh đứng dậy, đi ra phía ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những ngày tiếp theo, Lục Minh lại khôi phục trước đó bình tĩnh. Mỗi thiên ngoại trừ tu luyện chính là tại Thánh Thành đi một vòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ lần trước Thiên Võ Kiếm Phái sự tình về sau, các đại bá chủ thế lực đệ tử tại Thánh Thành trung thực rất nhiều, đặc biệt là tại Lục Minh quản hạt phạm vi, không dám vô cớ ra tay với người khác. Mặc dù có ân oán, cũng là thượng đứng đối nhau đài, phân cao thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thời gian, ngược lại là qua thành thơi tự tại. Rất nhanh, mười mấy thiên tựu đi qua cổ thánh triều trăm vạn năm quốc tế thời gian, lập tức liền muốn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khoảng thời gian này, Thánh Thành dị thường náo nhiệt, Lục Minh đi tại đường cái lên, có thể nhìn thấy đến từ các địa cường giả. Bắc Nguyên Vũ giả, mỗi cái tự mình dáng người khôi ngô, liền xem như nữ tử cũng là thân hình cao lớn chiếm đa số, dùng binh khí, không phải lang nha bổng, tựu là to lớn cái búa, hoặc là cự phủ chờ, đều là hạng nặng binh khí, khí tức cuồng dã cưỡi các loại tọa kỵ, rất tốt phân biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có vũ giả, mỗi cái tự mình khí tức âm trầm, hoặc tràn ngập quỷ khí, hoặc tràn ngập huyết khí, phàm là theo bên người đi qua cho người cảm giác đều là lãnh u, những này đều là đến từ Nam Minh vũ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có chút mặc cà sa, đầu trình lượng tăng nhân, tự nhiên là đến từ Tây Mạc Thánh Tăng. Ngược lại là Đông Hoa người, Lục Minh nhìn thấy tương đối ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Một ngày này, cổ thánh triều trăm vạn năm tế tự, rốt cục bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, bầu trời, phát ra vù vù, có mãnh liệt ba động truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, Thiết Hưng các loại nhân đi ra chấp pháp đường, bay đến không trung quan sát. Chỉ gặp thánh thành trên bầu trời, có thải hà tràn ngập, có tiên nhạc từng cơn, không gian tại hà quang bên trong, không ngừng vặn vẹo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, cuối cùng, một tòa cự đại bình đài, ở trên không nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa này bình đài, không phải vàng không phải ngọc, hà điểm sáng điểm, có chân long phượng hoàng bay vũ, có kỳ lân thần thú dạo bước, đương nhiên, không thể là vì thật mà là trận pháp ngưng tụ mà xuất. Sau đó, tại bình đài đông tây hai phương, có từng chương cái bàn, nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái bản vi mỹ ngọc chế tạo thành thượng điêu long phượng đường vân, lộng lẫy dị thường, lại số lượng nhiều vô cùng, một chút nhìn khoảng chừng hơn vạn. Những này toàn bộ là lơ lửng giữa không trung, lơ lửng tại thánh thành không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm đồ vật hai bên cái bản hiển hiện về sau, tại phương bắc xuất hiện một đầu ngọc thạch cầu thang, có 99 cầu thang, xéo xuống lên, tại cầu thang cuối cùng có một tòa khổng lồ tế đàn cổ xưa nổi lên. Tế đàn cổ lão dày trọng như trải qua tăng thương năm tháng, chừng vạn mễ độ cao, không có vào bên trong tầng mây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh hoàng hàng lâm, đột nhiên, trong hoàng cung, truyền ra một thanh âm, đạo thanh âm này cuồn cuộn, trong khoảnh khắc truyền khắp cả tòa thánh thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong hoàng cung tiên nhạc từng cơn, thánh quang tràn ngập phóng lên tận trời. Sau đó, một đám nhân đạp không mà xuất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước nhất một nhân, người mặc kim bào, phía trên có thêu nhân vương tuần sát thiên hạ đồ án, hắn xem ra hơn 50 tuổi bộ dáng, dáng người khôi ngô thẳng tắp, trên người có thánh khiết chi quang tràn ngập, trong mắt có điểm điểm tinh thần lóng lánh, sung mãn vô tận uy nghiêm. Đây chính là Tạ Tề Thiên, đương kim thánh hoàng, một vị đáng sợ tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.